Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, thỉnh giáo. Cát Đông Húc ngược lại cũng không phải cổ hủ người. Hắn biết lấy thân thủ của hắn thật muốn học lái xe. Vốn là trò trẻ con sự tình, gặp Phiền Hồng nói như vậy, cũng liền không khăng khăng nữa. Gật gật đầu nói. Nếu như vậy, vì không để cho chúng ta cục trở thành chuyện cười, vậy ta liền cố hết sức đi. Phiền Hồng nghe vậy hơi run run, sau đó mới hoàn toàn hiểu được Cát Đông Húc cái này vẫn biểu hiện phong khinh vân đạm cao thủ trẻ. Tuổi là ở nói đùa hắn, không khỏi cười ha hà, chỉ là tiếng cười kia chậm vẫn chậm một nhịp, phản cũng có vẻ hơi quái dị. Cười vài tiếng, Phiền Hồng liền ngừng lại. Đem câu chuyện truyền đến Tiểu Duyên Sơn sự tình trên. Bởi vì Tiểu Duyên Sơn chuyện này, chúng ta lại thâm nhập điều tra Thôi Hòa còn có Lý Tất Thắng mấy năm qua việc làm. Phát hiện Thôi Hòa ở mấy năm qua từng làm không ít chuyện xấu. Lý Tất Thắng cũng giống như thế. Thậm chí còn giết hại không thiếu nữ tính. Nói đến, chuyện này thật phải cảm tạ ngài. Nếu không phải là ngài, còn không biết Thôi Hòa còn có thể dựa vào chúng ta dị năng quản lý cục tên tuổi làm ra bao nhiêu. Chuyện xấu, xét thấy Thôi Hòa những năm này phạm vào tội, chúng ta đã phế bỏ tu vi của hắn, đồng thời giam giữ suốt đời. Lý Tất Thắng cũng là đồng dạng, bất quá bởi vì Lý Tất Thắng là nhân vật công chúng. Hắn cần đi thủ tục pháp luật, bất quá chứng cứ phạm tội cũng đã thu thập thỏa đáng. Hắn là khẳng định không trốn được ở tù chung thân kết cục. Năm nào trước lấy pháp thuật phá hoại Thanh Lan mỹ phẩm sản phẩm tổn thất. Bởi vì không tốt bắt được trên mặt đài tới nói. Chúng ta sẽ thông qua những biện pháp khác từ của hắn tài sản bên trong tách ra ngoài. Bồi thường cho Thanh Lan. Còn có Lệ Phương mỹ phẩm công ty nên bị bán đấu giá. Nếu như ngươi hứng thú. Có thể. Ta không muốn chạm đồ vật của hắn, miễn cho khiến người ta nói lời gièm pha. Cát Đông Húc trực tiếp xua tay phủ định nói. Lão Lâm người kia người cũng không phải xấu. Chính là những năm này tự mình bành trướng có chút lợi hại. Làm việc liền khó tránh khỏi quá khích lộ liễu. Vì chuyện này, chúng ta đã khai trừ rồi của hắn công chức. Sau đó hắn không đảm nhiệm nữa dị năng quản lý cục bất kỳ chức vụ nào. Hai người khác, chính là Thôi Hòa đồ đệ, bởi vì chỉ là nghe lệnh hành động, chúng ta dành cho đuổi việc xử lý. Không biết Cát chủ nhiệm đối với như vậy, Phiền Hồng gặp Cát Đông Húc đối với Lệ Phương không có hứng thú. Liền tiếp tục nói lần trước thiệp án nhân viên kết quả xử lý. Ta tôn trọng trong cục xử lý, Cát Đông Húc không đợi Phiền Hồng nói hết lời, ngắt lời nói, tốt. Cảm tạ Cát chủ nhiệm, Phiền Hồng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không lo lắng Cát Đông Húc đối với Thôi Hòa cùng Lý Tất Thắng xử lý sẽ có bất mãn. Hắn lo lắng chính là ở Lâm Tổ trưởng trong xử lý. Lâm Tổ trưởng dù sao cũng là dị năng quản lý cục công nhân viên kỳ cựu. Thật muốn bởi vậy bỏ tù, Phiền Hồng vẫn là không đành lòng. Cũng may Cát Đông Húc cũng không có truy cứu ý tứ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Cát Đông Húc đứng dậy, mặt mỉm cười địa đưa tay nói. Phiền Hồng thấy thế vội vàng cũng đứng dậy theo cùng Cát Đông Húc cầm. Nguyên bản lúc này hắn nên mở miệng sau khi từ biệt. Bởi vì nên nói đã nói rồi. Hơn nữa Cát Đông Húc đứng dậy hướng về hắn tự tay thái độ cũng không thể hiểu rõ hơn được nữa. Đêm nay liền chấm dứt ở đây. Bất quá sau khi bắt tay. Phiền Hồng tựa hồ không có rõ ràng Cát Đông Húc nghĩa bóng. Trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Một hồi lâu mới ưỡn tấm mặt mo này. Nói, cái này, Cát chủ nhiệm, không biết có thể hay không thỉnh giáo ngài một ít chuyện. Trong tu luyện sự tình, Cát Đông Húc lông mày hơi dương lên. Hỏi, vâng, là, ta biết điều thỉnh cầu này có chút mạo muội. Nhưng thật sự là gần nhất đụng phải chút khó khăn, vì lẽ đó lúc này mới mặt dày thỉnh giáo. Đương nhiên các chủ nhiệm nếu là không thuận tiện, ta cũng không bắt buộc. Phiền Hồng gặp Cát Đông Húc một lời nói toạc ra tâm tư của hắn. Hơi run run, sau đó vội vàng nói. Không có gì, không có phương tiện. Có phải là làm một hơi vận chuyển tới thủ thiếu âm tâm kinh thời gian? Vận hành sẽ xuất hiện không khoái. Thậm chí trong lòng có chút đau đớn. Cát Đông Húc vung vung tay. Sau đó lại ngồi trở xuống. Đúng, đúng. Cát chủ nhiệm thực sự là thần nhân. Như vậy đều có thể nhìn đi ra. Phiền Hồng vội vàng gật đầu đạo. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy kính nể cùng vẻ chờ mong. Ta vẫn không có lợi hại đến cấp độ kia trình độ. Bất quá ta trước sau với ngươi cầm hai lần tay. Lần thứ nhất thời gian ta liền đã nhận ra mạch đập của ngươi có chút nhỏ bé dị thường. Trước kia cũng không để ở trong lòng. Nhưng vừa nãy lúc bắt tay lại có loại này phát hiện. Ngươi còn nói đụng tới khó khăn. Vậy thì nhất định là trái tim phương diện xảy ra chút vấn đề. Mà ngươi là tu luyện người. Trái tim như gặp sự cố. Nhất định là lúc luyện công thủ thiếu âm tâm kinh xảy ra chuyện. Cát Đông Húc nói rằng. Cát chủ nhiệm phán đoán đến không sai. Ta hiện tại một hơi vận chuyển tới thủ thiếu âm tâm kinh thời gian. Chân khí sẽ có chút không khoái. Trong lòng cũng sẽ mơ hồ đau đớn. Trước đây đúng là chưa từng có. Phiền Hồng nói rằng. Ngươi vận chuyển chân khí. Sau đó ta cho ngươi đem hạ mạch. Làm tiếp phán định. Hiện tại ta cũng không cách nào cho ngươi xác thực đáp án. Cát Đông Húc nói rằng. Phiền Hồng nghe vậy hơi run run. Mỗi một cửa mỗi một phái. Thậm chí từng cái người tu chân gia tộc truyền thừa xuống vận hành công pháp. Ngoại trừ đệ tử bổn môn hoặc là gia tộc đích truyền tử nữ. Là tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Phiền Hồng xuất từ người tu chân gia tộc. Môn công pháp này là gia truyền độc môn công pháp. Ngoại trừ gia tộc đích truyền tử nữ. Tuyệt không truyền cho người ngoài. Nhưng nếu như Phiền Hồng vận chuyển chân khí. Mà Cát Đông Húc bắt mạch. Như vậy hắn vận chuyển chân khí phương thức. Chỉ sợ cũng bại lộ ở Cát Đông Húc ngay dưới mắt. Hắn muốn dùng chút tâm tư. E sợ Phiền gia độc môn tâm pháp liền bị hắn nhìn ra được. Bất quá Phiền Hồng cũng cứ như vậy hơi ngẩn người một chút. Sau đó lập tức liền hướng về Cát Đông Húc đưa tay ra. Đến rồi Cát Đông Húc như vậy cảnh giới. Lại nơi nào sẽ để ý tu hành của hắn công pháp. Cát Đông Húc gặp Phiền Hồng đem bàn tay hướng về hắn. Liếc mắt nhìn hắn. Sau đó cười cười. Lấy tay rơi vào của hắn thước nhốt tấc trên. Phiền Hồng nói đến cũng tuổi đã cao. Lại là dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Đừng nói ở ban ngành chính phủ bên trong thuộc về tuyệt đối vị chức vị cao. Coi như ở trong kỳ môn đó cũng là vang dội nhân vật. Mỗi một lần kỳ môn hội nghị. Hắn người quan này mới nhân vật đều phải dự họp, đồng thời ngồi đài chủ tịch. Nhưng ngày hôm nay bị Cát Đông Húc cái này thanh niên như vậy nhẹ nhẹ liếc một cái. Thì có chủng bị nhìn thấu tâm tư cảm giác, nét mặt già nua không khỏi hơi đỏ lên. Sau đó mới vận chuyển lên trong cơ thể chiếc kia chân khí đến. Làm Phiền Hồng đem khẩu khí kia vận chuyển một chu thiên sau khi Cát Đông Húc thu tay về. Trầm ngâm chốc lát nói, ngươi phát hiện ở loại tình huống này, trước đây cũng không phải là không có qua, mà là bởi vì ngươi tu vi còn chưa tới cấp bậc kia. Bệnh trạng rất nhẹ, vì lẽ đó bị ngươi bỏ quên. Hiện tại ngươi đã là luyện khí 4 tầng cảnh giới, tiến thêm một bước nữa đột phá đó chính là luyện khí 5 tầng. Mà tầng này, thủ thiếu âm tâm kinh tu luyện là then chốt. Hiển nhiên công pháp của ngươi ở một đoạn này vận hành có thiếu hụt. Vì lẽ đó tu luyện tới giai đoạn này, ngươi vấn đề của phương diện này liền bắt đầu hiển lộ ra. Nếu như ngươi tu hành liền dừng bước tại này, vấn đề cũng là như vậy, cũng sẽ không tăng thêm. Nhưng nếu như ngươi muốn tiến thêm một bước, như vậy thì phải giải quyết môn công pháp này thiếu hụt. Bằng không một khi ngươi mạnh mẽ hơn đột phá luyện khí 4 tầng. Người tội nhẹ công lực bị hao tổn.